con sẽ xa ba, một ngày nào con sẽ xa nhà. Từ đó con sẽ mất đi những ngày tâm tình của người cha yêu dấu, dìu dắt con từng bước trên cõi đời đau khổ, dạy dỗ từng lời nói khi con mới ra đời. Mà ba không ngại khó khăn, quên cả thời gian. Một ngày nào ba sẽ xa con, một ngày nào ba sẽ không còn được thấy khuôn mặt con trong những ngày thơ dại. Để lòng ba tê tái, còn nhớ ba con dẫn con mua tàu xe hòa, ngựa gỗ con từng cưỡi trong hạnh phúc sum vầy. Để ba đùa giỡn với con, ôi bao niềm thương. Con xin ba, ba cứ yên tâm, khi xa ba con nhớ muôn đời, khi xa ba con sẽ vâng lời những điều ba dặn từ thuở thơ ấu dại khờ. Ba ơi ba, ba chớ lo âu, không bao lâu ba sẽ bắt đầu. Con xin ba đừng nghĩ suy gì khi biệt ly, đừng để nước mắt sầu bi. Một ngày nào con sẽ ra đi, để lòng buồn đau đớn phân kỳ, lệ rớt đôi hàng mi không biết ngày trở lại. Để lòng con tê tái, lời nói êm đêm đó xa khuất rồi đâu còn, chỉ thấy đêm về sáng ôi lạnh lẽo vô vàn. Vì hôm nay xa cách nhau, ôi buồn đau. Một ngày nào con sẽ xa ba, một ngày nào con sẽ xa nhà. Từ đó con sẽ mất đi những ngày tâm tình của người cha yêu dấu, dìu dắt con từng bước trên cõi đời đau khổ, dạy dỗ từng lời nói khi con mới ra đời. Mà ba không ngại khó khăn, quên cả thời gian. Một ngày nào ba sẽ xa con, một ngày nào ba sẽ không còn được thấy khuôn mặt con trong những ngày thơ dài. Để lòng ba tê tái, còn nhớ ba con dẫn con mua tàu xe hòa, ngựa gỗ con từng cưỡi trong hạnh phúc sum vầy. Để ba đùa giỡn với con, ôi bao niềm thương. Con xin ba, ba cứ yên tâm, khi xa ba con nhớ muôn đời, khi xa ba con sẽ vâng lời những điều ba dặn từ thuở thơ ấu dại khờ. Ba ơi ba, ba chưa lo âu, không bao lâu ba sẽ bắt đầu. Con xin ba đừng nghĩ suy gì khi biệt ly, đừng để nước mắt sầu bi. Một ngày nào con sẽ ra đi, để lòng buồn đau đớn phân kỳ, lệ rớt đôi hàng mi không biết ngày trở lại. Để lòng con tê tái, lời nói êm đêm đó xa khuất rồi đâu còn, chỉ thấy đêm về sáng ôi lạnh lẽo vô vàn. Vì hôm nay xa cách nhau,